Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 889, chương 896, cổ đạp tiên phản ứng. Thiên La Giới, Huyền Không Sơn, khụ khụ, cổ đạp tiên nhẹ nhàng ho khan vài tiếng về sau, lúc này mới đem ánh mắt chậm rãi rơi vào Lăng Vân Tử trên thân. Lăng Vân huynh, người nói là Hoang Cổ Đế Tôn xuất thủ, chém giết Bồ Đề Giới đế tử, hơn nữa còn là tại trước mắt bao người làm. Nguyên bản bị cổ đạp tiên an bài đi liên hệ tất cả đế cảnh cường giả Lăng Vân Tử, lúc này xuất hiện ở cổ đạp tiên trước mặt, hắn nhẹ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc trả lời. Hồi cổ huynh, việc này thiên chân vạn xác, ta vừa được đến tin tức, không dám thất lễ, vội vàng trở về. Lúc trước vừa mới sau khi lấy được tin tức này, Lăng Vân Tử thật bị giật mình. Hắn rốt cuộc là bốn cung cung chủ một trong, nhiều ít cũng có thể phân tích ra một chút đại cục. Bởi vậy, Tả Khinh Hầu bị Hoang Cổ Đế Tôn chém giết sự tình, Lăng Vân Tử vừa nghe đến, liền biết rõ sự tình không ổn. Hoang cổ thế lực cùng vạn giới thổ dân thế lực ở giữa, vốn là đã ẩn ẩn thuộc về bạo phát trạng thái, kém đơn giản là một cây diêm quẹt thôi. Mà bây giờ, Tả Khinh Hầu sự kiện, không thể nghi ngờ là trở thành mấu chốt nhất dây dẫn nổ. Lăng Vân Tử làm cổ đạp tiên người bên cạnh, hắn đương nhiên biết, cổ đạp tiên khi trước tất cả sắp xếp, cũng là vì cầm vạn giới ổn định. Hắn muốn là một cái vững vàng vạn giới, giữa song phương tranh đấu, giới hạn tại đế tôn trong lúc đó, mà không phải một cái hỗn loạn vạn giới. Nhưng bây giờ xem ra, sự tình rõ ràng hướng phía không tốt phương hướng đang phát triển. Cổ huynh, bây giờ nên làm cái gì? Chỉ sợ Tả Khinh Hầu sự kiện, bây giờ đã truyền khắp vạn giới. Lăng Vân Tử có chút thần sắc bất an hỏi. Cổ đạp tiên nghe vậy, yên lặng không nói, hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, cảm thấy thôi diễn, a, đã có người che giấu thiên cơ, thật sự là hảo thủ đoạn. Bất quá, điều này nói rõ, một lát sau, cổ đạp tiên hai mắt bỗng nhiên mở ra, ánh mắt bên trong lộ ra một tia tinh mang, tốt một cái thiên cơ các. Không nghĩ tới lần này tranh bá, thậm chí ngay cả thiên cơ các cũng tham dự vào. Thiên cơ bị che đậy, cổ đạp tiên vô phương thôi diễn xảy ra chuyện chân tướng. Nhưng ngay vừa mới rồi thôi diễn thời điểm, hắn lại phát hiện có người sử dụng thiên cơ thuật, che giấu thiên cơ, để cho hắn vô phương thôi diễn. Mà toàn bộ vạn giới bên trong, có thể sử dụng thiên cơ thuật người, loại trừ thiên cơ các ở ngoài, cũng không còn những người khác có thể làm được. Đáng thương Lý Lạc Dương, hắn cũng không biết, hắn che giấu tay mắt người thiên cơ thuật, lại bị cổ đạp tiên hiểu lầm thành thiên cơ các ý đồ hoắc loạn vạn giới. Thiên cơ các gần đây không phải là không tham dự bất luận cái gì tranh bá, bọn hắn chỉ đầu tư coi trọng đế tử à? Vì sao lần này vậy mà nhúng tay vạn giới tranh bá? Lăng Vân Tử nghe vậy, cảm thấy lấy làm kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi hỏi. Cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ ta tạm thời không tính toán ra đến. Bất quá Tả Khinh Hầu một chuyện, coi như không phải thiên cơ các làm, cũng tuyệt đối cùng bọn hắn thoát không được quan hệ. Cổ đạp tiên lắc đầu, trầm giọng nói ra. Vậy bây giờ nên làm cái gì? Lăng Vân Tử càng cảm thấy phiền muộn. Cổ đạp tiên thật vất vả, mới ở trên thiên la giới mở ra thế lực mới, vì chính là bố cục vạn giới tranh bá. Nhưng bây giờ lại vẫn cứ có người ý đồ cầm cục thế làm hỗn loạn. Lăng Vân huynh, người y nguyên vẫn là đi liên hệ từng cái đế tôn. Chuyện này ngươi cũng không cần quản. Sự tình đã phát sinh. Vạn giới hỗn loạn, xem như không ngăn cản được. Bất quá này dạng cũng tốt, cũng miễn cho ta lúc trước vẫn có chỗ cố kỵ. Cổ đạp tiên nhìn Lăng Vân Tử liếc mắt, khoát tay áo nói ra. Biết, cổ huynh. Lăng Vân Tử sau khi nghe được, cảm thấy không còn xoắn xuýt. Tất nhiên cổ đạp tiên đã có tính toán, vậy hắn cũng coi như là yên lòng. Dù sao nói chuyện mưu trí, thủ đoạn, loại trừ cổ đạp tiên ở ngoài, hắn còn chưa bao giờ phục tùng qua bất luận kẻ nào. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.